Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 hợp sở hàn biến hóa 3 hợp 1. Ha ha, Tô Mạch cười, chỉ là tươi cười không đạt đáy mắt. Trên thực tế, từ khi hắn tiến vào mộng cảnh thiên đường sau, sở hàn xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, cùng chi tướng đối, sở hàn biến hóa cũng càng ngày càng rõ ràng. Mộng cảnh thiên đường xuất hiện phía trước, sở hàn tuy cũng là Tô Mạch nhân cách thứ hai, nhưng xuất hiện tần suất phi thường thấp, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đối thế giới hiện thực không hề hứng thú. Cũng nguyên nhân chính là này, Tô Mạch cùng sở hàn mới có thể hòa bình ở chung. Nhưng mà, loại này cân bằng theo mộng cảnh thiên đường tham gia, đã dần dần bị đánh vỡ. Trước mắt chính là thực tốt ví dụ. Tô Mạch vì cái gì tưởng giúp sở hàn tìm kiếm thân thể? Vì cái gì như vậy để ý rối gỗ con rối, thậm chí không tiếc dùng một cây kẹo que cùng Kha lão đổi Phật Châu? Thậm chí, vừa mới linh cơ vừa động, muốn cho sở hàn nếm thử lấy linh thể trạng thái tiến vào người giấy con rối. Còn không phải bởi vì sở hàn đã chậm rãi sinh ra cướp đoạt tâm tư. Cũng không đoạn thử cùng Tô Mạch tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Là một lần, lại là một lần, đặc biệt ở cuối cùng quyết chiến khi linh đường, sở hàn tưởng thao tác thân thể sao sao viễn siêu dĩ vãng. Lúc trước ở ngọc bội ảo cảnh chung, sở hàn liền ăn mặc quân trang trộm xuất hiện, ngay sau đó lại đối côn khúc sinh ra nồng hậu hứng thú. Theo sau, ở cương thi hạ vĩnh khang ra tới khoảnh khắc, sở hàn thậm chí bức thiết muốn xuất hiện, cũng trắng trợn táo bạo cướp đoạt khởi thân thể quyền khống chế tới. Rơi vào đường cùng, Tô Mạch đành phải thỏa hiệp, mà hết thảy này, toàn biểu thị nhân cách thứ hai sở hàn, đã dần dần sinh ra, độc lập tư tưởng. Trước kia sở hàn đối thế giới hiện thực không có chút nào hứng thú. Càng không có nghĩ tới tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Khi đó sở hàn nghiêm khắc tính lên chỉ là một cái đặc thù ý thức thể. Cũng không thể tính một cái kiện toàn người. Nhưng mà, mộng cảnh thiên đường, sau khi xuất hiện, Tô Mạch cùng sở hàn đồng thời đánh tới một cái tân thế giới. Cái này tân thế giới Tô Mạch có hứng thú, sở hàn so với hắn càng có hứng thú. Cũng bởi vì tân thế giới, duyên cớ, sở hàn đối cụ thế giới cũng tái giống như dĩ vãng như vậy bài xích. Sở hàn càng ngày càng giống người chứng cứ có nhị, đệ nhất, học xong bắt trước, tỉ như bắt trước mặc quần áo trang điểm, tỉ như bắt trước Hạ Tử An cùng Hạ Vĩnh Khang kỳ quái, động tác. Đệ nhị, có cá nhân hứng thú yêu thích, tỉ như yêu côn khúc, này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho sở hàn đang từ từ trưởng thành vì một cái kiện toàn người. Hắn có chính mình hứng thú yêu thích, hắn bắt đầu học tập cùng bắt chước một ít nguyên lai căn bản không để bụng người cùng sự. Tiểu hài tử nhận chi thế giới, chính là từ bắt chước bắt đầu, liền bi bô tập nói cũng là từ bắt chước đại nhân bắt đầu. Tiểu hài tử học được độc lập tự hỏi, đó là sinh ra hứng thú yêu thích, tỉ như xem phim hoạt hình từ từ, tiến vào mộng cảnh thiên đường trước. Sở hàn tựa như một cái tiểu hài tử, thả vẫn là cái đã khủng bố lại nguy hiểm tiểu hài tử. Tiến vào mộng cảnh thiên đường sau, sở hàn nguy hiểm không có rơi chậm lại, lại lấy một loại bay nhanh tốc độ dần dần hướng tới, đại nhân quá độ. Loại này tư tưởng tiến bộ đối sở hàn mà nói là chuyện tốt. Bởi vì hắn càng ngày càng giống một người, nhưng đối Tô Mạch mà nói lại là chuyện xấu. Hơn nữa là kiện phi thường nguy hiểm chuyện xấu. Nếu nói duy nhất đáng được ăn mừng, đó là giờ phút này sở hàn chưa ý thức được điểm này. Chưa ý thức được một cái độc lập người, cần thiết có được độc lập, hoàn toàn thuộc về thân thể của mình cùng ý thức. Giờ phút này sở hàn đang đứng ở độc lập ý thức thức tỉnh giai đoạn. Hắn theo bản năng tưởng nhiều ra tới. Thậm chí một có cơ hội liền chạy ra, đương gặp được làm hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú sự khi. Càng sẽ cùng Tô Mạch cướp đoạt thân thể quyền khống chế. Phó nhân cách sinh ra tranh đoạt ý thức, với chủ nhân cách không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn. Ngọc bội ảo cảnh trung Tô Mạch sở dĩ sinh khí, đều không phải là bởi vì Sở Hàn đường đột cử chỉ, mà là bởi vì Sở Hàn bắt đầu học bắt chước, bắt đầu không trải qua hắn đồng ý liền tự mình chạy ra. Đến nỗi hiện tại, Tô Mạch sở dĩ cười lạnh, đều không phải là bởi vì Sở Hàn đối với hắn sinh ra dâm uế tư tưởng, mà là bởi vì Sở Hàn độc lập tư tưởng càng ngày càng rõ ràng. Tô Mạch cũng không biết Sở Hàn cõng hắn ở chính mình ý thức trong không gian làm chút cái gì. Hắn đem Sở Hàn vài lần không bình thường hành động toàn bộ quy tội bắt chước. Sở Hàn nhìn đến chính là Hạ Tử An cùng Liễu Như Mai, Hạ Vĩnh Khang cùng Liễu Như Mai, cho nên tự nhiên mà vậy mang vào Nam Nam, mà bên người duy nhất có thể làm Sở Hàn học đi đôi với hành người, chỉ có Tô Mạch, cho nên Tô Mạch vẫn chưa cảm thấy chính mình bị mạo phạm. Người sinh khí, Sở Hàn thay đổi, hắn biến hóa thực rõ ràng, tỉ như hiện tại, hắn có thể nhận thấy được Tô Mạch cảm xúc, thậm chí học xong quan tâm. Này đó biến hóa chỉ biểu thị một sự kiện, càng ngày càng giống một người. Vì cái gì muốn sinh khí? Sở Hàn trước kia chỉ để ý chính mình cảm thụ, ở trong mắt hắn người ngoài chỉ có hai loại hình thức. Đệ nhất, thích hợp làm thành tác phẩm nghệ thuật hào tài liệu. Đệ nhị, không thích hợp sửu bát quái. Hảo đi, có lẽ còn có loại thứ ba. Loại thứ ba chính là Tô Mạch cùng chính hắn. Tô Mạch không phải người khác, nghiêm khắc tính lên Tô Mạch cũng là hắn. Cho nên Sở Hàn để ý Tô Mạch. Trước kia hai người chưa bao giờ đồng thời xuất hiện quá, tự nhiên sẽ không chiếu cố lẫn nhau cảm xúc, nhưng hiện tại bất đồng, đương hai người mặt đối mặt khi, chỉ để ý chính mình Sở Hàn, tự nhiên cũng sẽ quan tâm một cái khác chính mình. Không có việc gì, Tô Mạch lãnh đạm bóc quá này cha nhi. Ngược lại hỏi, ngươi có thể ở người giấy trong thân thể đãi bao lâu? Một ngày hai cái giờ, Sở Hàn đầy mặt bất mãn. Ta không thích thân thể này. Nó không thể dùng, hơn nữa thực nhược. Nói xong, không đợi Tô Mạch phản ứng, Sở Hàn, mắng lưu, một chút biến mất không thấy. Trên mặt đất chỉ để lại một chương trang giấy. Ngày thứ hai sáng sớm, đã là Bảo Tiêu lại là tài xế Tiểu Hồ, liền lái xe chờ Tô Hàn xử thượng phản hồi Thành Đô Cao Giá. Ngụy Tư Hàn nói muốn đưa Tô Mạch, nhưng Hạ Gia án tử đã làm hắn vội chân không chạm đất. Chỉ là ở Tô Mạch rời đi trước bớt thời giờ tới tranh khách sạn. Nói vài câu lời khách sáo sau, liền vội vàng rời đi. Từ Nhã An đến Thành Đô bất quá 2 giờ xe trình. Nhưng Tô Mạch cũng không tính toán hồi trung tâm thành phố, hồi cái kia cái gọi là ra, mà là trực tiếp làm Tiểu Hồ lái xe hướng đi một khác đầu Bì huyện. Nơi đó có một đống biệt thự, là Tô Mạch tư nhân tài sản. Biệt thự là hắn tới Thành Đô trước, thông qua cảnh trong mơ áp lấy lòng, có cảnh trong mơ áp nhúng tay. Rất nhiều rườm rà lưu trình hết thảy miễn đi, thật sự bớt lo lại dùng ít sức. Này đống biệt thự liền Lê Thúc cũng không biết, đảo không phải hắn cố tình giấu giếm. Đơn giản là sợ phiền toái mà thôi. Nếu thật muốn giấu giếm, Tô Mạch liền sẽ không mang Tiểu Hồ đi. Tuy rằng cùng Tiểu Hồ tiếp xúc bất quá mấy ngày, nhưng Tiểu Hồ biểu hiện vẫn là thực không tồi. Chỉ từ nghe lời hiểu chuyện cùng cũng không lắm miệng này hai điểm, Tô Mạch liền phi thường vừa lòng. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Tiểu Hồ là Lê Thúc an bài, mà Lê Thúc chỉ sợ là trên thế giới này duy nhất có thể khác Tô Mạch đầu nhập vài phần tín nhiệm người. Bỉ huyện là Thành Đô quản hạt huyện khu, khoảng cách Thành Đô trung tâm thành phố khá xa, địa giới còn tính dư giả. Tô Mạch mua này đống biệt thự chiếm địa ước chừng 400 bình phương. Xanh hóa, gara chờ phương tiện đủ, ở Thành Đô đã tính trọng đại, tốt hơn, cực đại một đống biệt thự. Chỉ trụ Tô Mạch cùng Tiểu Hồ hai người không khỏi có vẻ vũ trụ khoáng. Nhưng Tô Mạch lại không chút nào để ý. Trên thực tế, ngày mai hắn liền sẽ đem Tiểu Hồ khiển đi. Dù sao cũng là người thường, theo bên người luôn có không tiện. Tiểu Hồ không chỉ có nghe lời, hơn nữa đặc biệt có nhãn lực. Hắn biết Tô Mạch không mừng người đi theo. Đem xe đình nhập gara sau, thập phần tự giác không có tiến vào biệt thự lầu chính. mà là trực tiếp trụ vào biệt thự phía bên phải sườn phòng. Vào ở trước biệt thự đã bị Bảo Khiết A-di thu thập qua. Tô Mạch tùy ý quét hai mắt, còn tính vừa lòng, không tồi, đủ rộng mở, đại gia thích. Sở Hàn không biết khi nào lại chạy ra, nhìn rộng mở sáng ngời phòng khách lộ ra vừa lòng tươi cười tới. Tô Mạch phòng ngủ ở lầu 2, đem hành lễ phóng hảo, hết thảy an trí thỏa đáng lúc sau, thực mau liền gặp tân vấn đề, ai tới nấu cơm, biệt thự ở vùng ngoại thành, thả Tô Mạch hỉ tĩnh, cố ý mua nhất xa xôi địa giới nhi, nơi này, liền cơm hộp đều không nhất định đính được đến. Mắt thấy Sở đại gia thập phần thích ý mở ra TV, vui vẻ thoải mái lựa chọn hí khúc kênh, Tô Mạch yên lặng che ở hắn phía trước, hỏi một cái thập phần nghiêm túc vấn đề, ngươi, sẽ nấu cơm sao? Sở Hàn ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn Tô Mạch, đáy mắt hiếm thấy ngây thơ lại vô tri. Một lát sau, Sở đại gia hoàn hồn, không thể tưởng tượng kêu lên, ngươi ở cùng ta nói giỡn, Sở Hàn sẽ nấu cơm. Ha ha, chưa nói nấu cơm, hắn thậm chí cũng chưa gặp qua đồ ăn ở thành phẩm phía trước trông như thế nào. Tô Mạch lại hỏi, ngươi tựa hồ đối hí khúc thực cảm thấy hứng thú. Sở Hàn không rõ nguyên do, cho nên đâu, hứng thú là có thể bồi dưỡng, sau đó. Tô Mạch vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi có thể thử bồi dưỡng nấu cơm hứng thú, Sở đại gia đương trường thạch hóa. Rồi sau đó nhếch miệng cười. Biến thành một cái tiểu trang giấy, chuồn mất, cuối cùng, Tô Mạch ăn cơm vấn đề vẫn là giải quyết, không thể không nói, tiểu hồ là cái vạn năng toàn tài, không chỉ có khổ người đủ đại năng đương bảo tiêu cùng tài xế. Thậm chí liền nấu cơm cái này, cao cấp kỹ năng cũng hạ bút thành văn. Hơn nữa đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm mơ siêu vì chính mình bụng. Tô Mạch quyết định lại lưu tiểu hồ nhiều ở vài ngày. Ăn uống no đủ sau, Tô Mạch lấy điện thoại di động ra liên hệ Thiệu Thiến. Cũng dò hỏi Tím Nguyệt Dòng binh đoàn chú chỉ, trùng hợp chính là, Tím Nguyệt Dòng binh đoàn thế nhưng cũng ở Bì huyện, muốn tới địa chỉ sau. Tô Mạch liền một mình lái xe ra cửa, dù sao cũng là thấy người chơi, cẩn thận khởi kiến hắn cũng không làm tiểu hồ lái xe. Tô Mạch ở tại Bì huyện vùng ngoại thành. Tím Nguyệt Dòng binh đoàn lại đóng quân ở nội thành, mộng huyễn tệ là có thể trực tiếp đổi thành AMB. Thả một mộng huyễn tệ nhưng đổi 10 vạn nguyên. Bởi vậy, phàm là thông qua vài lần nhiệm vụ người chơi, cơ bản mỗi người nhi đều là ẩn hình phú hào. Này ước chừng tính mộng cảnh thiên đường vì người chơi cung cấp một khác hạng bồi thường đi. Rốt cuộc đại đa số người chơi quá không được mấy cái kịch bản liền treo. Tím Nguyệt Dòng binh đoàn tuy ở nội thành, lại cũng là ở thập phần ẩn nấp địa phương, cùng Nhã An khi Phàn Tinh Vĩ lựa chọn biệt viện có hiệu quả như nhau chi diệu. Tô tiên sinh, ngài hảo, cửa nghênh đón Tô Mạch, đúng là mặt mang tươi cười ngao tuyết cùng tâm bất cam tình bất nguyện Thiệu Thiến. Chính thức giới thiệu một chút, ta là Tím Nguyệt Dòng binh đoàn đoàn trưởng ngao tuyết là cái đại mỹ nhân. Hơn nữa tính tình ôn nhã. Mới gặp mặt khi tổng hội cho người ta lưu lại ấn tượng tốt. Đơn giản giới thiệu, hàn huyên sau, Tô Mạch ở hai người dẫn dắt hạ, bước vào Tím Nguyệt Dòng binh đoàn nơi dừng chân. Tím Nguyệt Dòng binh đoàn nơi dừng chân mặt ngoài xem chỉ là một cái nho nhỏ biệt viện. Nhưng chân chính diệu dụng lại ở bên trong, hoặc là nói tầng hầm ngầm mơ siêu tiến vào phòng khách sau. Tô Mạch phát hiện bên trong còn ngồi ba người, hai nam một nữ. Ngắn ngủi giới thiệu, Tô Mạch đã biết tên của bọn họ, Sa Tuấn Dân, Thạch Gia cùng với Hoàng Đồng Vân. Đây là Tô Mạch, lần sau kịch bản nhiệm vụ hắn đem bồi chúng ta cùng nhau tham gia, Tô Mạch nhạy bén nhận thấy được. Trừ bỏ Hoàng Đồng Vân chiều hắn thân thiện một chút ngoại. Hai vị nam sĩ sôi nổi lộ ra khinh thường cùng bất mãn biểu tình. Này cũng thực bình thường. Rốt cuộc sau kịch bản là bọn họ Tím Nguyệt Dòng binh đoàn chính mình thăng cấp nhiệm vụ. Tìm ngoại viện đã đủ mất mặt, tìm tới vẫn là một người cấp thấp quân dự bị. Này đó chính thức người chơi trong lòng tự nhiên khó có thể tiếp thu. Chẳng sợ Ngao Tuyết nhiều lần cường điệu Tô Mạch nhiệm vụ chỉ là giúp bọn hắn bày mưu tính kế. chiến đấu phương diện cũng không cần hắn tham dự, nhưng bao gồm Thiệu Thiến ở bên trong, mọi người như cũ bất mãn. Những người khác bất mãn nguyên nhân là không tin kẻ hèn một cái quân dự bị có thể tạo được bao lớn tác dụng. Thiệu Thiến trừ bỏ bất mãn ngoại càng nhiều còn lại là lo lắng. Tự mình trải qua quá thượng một cái phó bản nàng, thập phần rõ ràng Tô Mạch đáng sợ, mọi người đều là người chơi. Một ít khách sáo nói tự nhiên không cần nhiều lời. Nhập tòa lúc sau Tô Mạch trực tiếp hỏi, thù lao trước không đề cập tới. Các vị trước giới thiệu một ít từng người chức nghiệp cùng ưu thế đi tím nguyệt song binh đoàn. Chỉ là, mộng cảnh thiên đường chung nhất bình thường người chơi đoàn đội. Như vậy đoàn đội nhiều đếm không xuể. Tô Mạch tới phía trước, tím nguyệt tổng cộng chỉ có 5 người, mà chân chính chuyển chức thành công người chơi, cũng chỉ Ngao Tuyết một người mà thôi. Ta đây trước đến đây đi. Ngao Tuyết trong lòng biết đại gia đối Tô Mạch cái này hàng không binh tâm tồn khúc mắc, lập tức dẫn đầu giới thiệu nói, ta chức nghiệp là nguyên tố pháp sư, am hiểu hỏa thuật loại công kích, quang minh thuật pháp cũng sẽ một ít, đơn thể cùng quần thể công kích đều có. Xem như cân bằng phát triển đi, nguyên tố pháp sư là mộng cảnh thiên đường tương đối nổi tiếng. Chức nghiệp, lớn nhất đặc điểm đó là công kích cường hãn, lực sát thương đủ đại. Đương nhiên cũng có tệ đoan, lớn nhất tệ đoan đó là tốc độ cùng phòng ngự. Như vậy ưu thế cùng hoàn cảnh xấu rõ ràng chức nghiệp. Đơn người nhiệm vụ có lẽ tương đối có hại, nhưng ở đoàn đội phối hợp chung xác thật nhất nổi tiếng tồn tại. Ngao Tuyết làm đoàn đội duy nhất một vị chuyển chức người chơi. Này cường đại không thể nghi ngờ. Nhưng so với cường đại thực lực, một người nữ tính có thể trở thành một đoàn chi trường. Tuy rằng chỉ là thấp nhất cấp hắc thiết song binh đoàn. Cũng đủ để chứng minh này chỗ hơn người. Đương nhiên, này đều không phải là kỳ thị nữ tính người chơi. Trên thực tế nữ tính người chơi thích ứng năng lực cùng đối mới mẻ sự vật tiếp thu độ. Thường thường so nam tính cao hơn không ít, nhưng cũng bởi vì nữ tính người chơi tự thân đặc điểm quan hệ. Đại đa số đều làm phụ trợ loại chức nghiệp, tuy rằng cũng trọng yếu phi thường, nhưng nắm giữ quyền to tương so nam tính lại thiếu thượng không ít. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân, là vì chiều cố nam tính kia so pha lê còn yếu ớt lòng tự trọng. Nơi này không thể không đề một chút mộng cảnh thiên đường, đối dòng binh đoàn cấp bậc phân chia. Dòng binh đoàn cấp bậc chia làm tứ đại giai, phân biệt là, hắc thiết cấp, thanh đồng cấp, bạch ngân cấp cùng với hoàng kim cấp. Hắc thiết cấp cùng thanh đồng cấp dòng binh đoàn nhân số hạn chế thấp nhất 5 người, tối cao 10 người, bạch ngân cấp cùng hoàng kim cấp còn lại là 10 đến 20 người. Dòng binh đoàn cấp bậc cao thấp quan hệ đến tiếp thu nhiệm vụ khó khăn cùng với thêm vào khen thưởng biên độ. Giống Ngao Tuyết tím nguyệt, mỗi lần hoàn thành đoàn đội nhiệm vụ sau, trừ bỏ từng người khen thưởng ngoại, dòng binh đoàn còn nhưng thêm vào đạt được sở hữu người chơi khen thưởng tổng hợp 5% trích phần. Trăm mơ siêu 5% nghe tới rất ít, nhưng đây chính là mọi người tổng hợp, thả vẫn là thêm vào khen thưởng. Cùng bạch nhặt được không sai biệt là mơ siêu mấu chốt nhất chính là chỉ có lấy dòng binh đoàn phương thức tiến vào phó bản. Hệ thống mới có thể cung cấp một ít thêm vào nhắc nhở cùng trợ giúp. Tỉ như bản đồ, tỉ như cốt truyện giới thiệu, nhân vật tóm tắt chờ, diễn sinh kịch bản còn hảo. Mặc dù không có nói kỳ, căn cứ thế giới hiện thực cũng có thể tìm kiếm đến dấu vết để lại. Nhưng thế giới kịch bản liền không giống nhau, đó là một cái mới tinh thế giới, thả có được chính mình độc đáo thế giới quan, trong thế giới hiện thực tích góp kinh nghiệm, tại thế giới kịch bản chung nơi trốn chịu hạn, thả mỗi một cái thế giới cấp kịch bản đều có được nguyên bác không gian. Không có bản đồ cùng cốt truyện giới thiệu, quả thực một bước khó đi, lúc này, dòng binh đoàn tầm quan trọng liền thể hiện ra tới. Ngao Tuyết giới thiệu xong sau, đối Tô Mạch nhất hữu hảo Hoàng Đồng Vân ngượng ngùng cười. Nói, chúng ta đoàn trừ bỏ Tuyết tỷ tỷ ngoại, dư lại đều không có chuyển chức lạp, bất quá mọi người đều có từng người khuynh hướng cùng am hiểu địa phương. Ta ở đoàn đội chủ yếu phụ trách hậu cần cùng phụ trợ. Ân, có thể phân loại vì quang minh hiến tế chức nghiệp đi, hiến tế, hai chữ. Đủ để khái quát Hoàng Đồng Vân hết thảy. Hiến tế tương đương với vũ em, là toàn bộ đoàn đội quan trọng nhất, cũng là nhất bạc nhược một vòng. Nàng là đại gia kiên cường nhất hậu thuẫn, đồng dạng cũng là nhất yêu cầu bảo hộ người. Thạch gia, MT, thạch gia là cái to con. Từ tướng mạo thượng xem tương đối trung hậu thành thật, cũng không biết như thế nào cũng đối Tô Mạch có ý kiến. Thậm chí liền giới thiệu đều lười đến nhiều lời hai câu. Tô Mạch ngươi hảo, một lần nữa giới thiệu một chút, ta kêu Sa Tuấn Dân lớn lên còn có thể. Dùng tới thế kỷ nói hình dung là bơ tiểu sinh, hiện tại đại gia xưng là tiểu thịt tươi. Ta chức nghiệp là tay súng, thả không có gì bất ngờ xảy ra, làm xong sau kịch bản sau, liền sẽ nghênh đón chuyển chức nhiệm vụ tiền đề là sau lược sát kịch bản. Hắn có thể sống sót, nói đến nơi này, Sa Tuấn Dân lại cười nói, đương nhiên, ở người nào đó làm phản sau, ta hiện tại còn đảm nhiệm trong đoàn trí, này đó là Sa Tuấn Dân đối Tô Mạch có địch ý. Thả địch ý lớn nhất nguyên nhân. Rốt cuộc, cái nào có dã tâm người, không nghĩ đương trong đoàn quyết sách giả đâu. Đương Sa Tuấn Dân nhắc tới, phản đồ, hai chữ khi. Dư lại bốn người sắc mặt đều không quá đẹp, đặc biệt là Thiệu Thiến, càng là trực tiếp hừ lạnh nói. Chờ xem, lược sát kịch bản bắt đầu sau, ta nhất định thân thủ làm thịt hắn. Thiệu Thiến tính cách Tô Mạch hiểu biết vài phần, có thể làm nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đủ có thể biết kia cái gọi là phản đồ có bao nhiêu nhận người hận. Nếu đại gia lúc sau muốn hợp tác, một ít cơ bản tin tức tổng muốn cho ta biết, Tô Mạch căn bản không để bụng đại gia đối hắn địch ý. Càng trực tiếp chọc hướng Tím Nguyệt Dòng binh đoàn đau đớn. Cái kia phản đồ là ai? Vì cái gì sẽ phản bội các ngươi? Còn có, nghe các ngươi ý tứ, tựa hồ hắn còn gia nhập các ngươi đối địch trận doanh. Cái này quan trọng sao? Thiệu Thiến bất mãn nói. Ngươi chỉ là chúng ta để ngừa vạn nhất thỉnh bị tuyển. Sau kịch bản nói không chừng căn bản dùng không đến ngươi. Càng nhưng huống, mặc dù dùng ngươi bày mưu tính kế, chúng ta mục đích cũng là đạt được thắng lợi, đến nỗi tư nhân ân oán. Chính chúng ta sẽ xử lý, không cần ngươi trộn lẫn, đem địch nhân ưu thế quy về tư nhân ân oán. Xác thật buồn cười, đây là cái rất quan trọng tin tức, dùng không tốt, biết người biết ta địch nhân, sẽ lợi dụng đối Tím Nguyệt quen thuộc, trực tiếp đánh sập Tím Nguyệt Dòng binh đoàn, nhưng Tô Mạch gia nhập lại là một cái ngoài ý muốn. Dùng hảo điểm này, càng có thể trực tiếp đem địch nhân dẫn vào bẫy dập. Tới hắn cái bắt ba ba trong giỏ, nghe xong Thiệu Thiến nói, Tô Mạch lạnh lùng cười, không chút khách khí nói. Nếu chỉ vì, để ngừa vạn nhất mới mời ta. Ngượng ngùng ta không có hứng thú. Nếu mời ta làm ngoại viện, kia kịch bản chung hết thảy đều phải nghe ta. Đây là cơ bản nhất điểm mấu chốt. Nếu không hết thảy không bàn nữa, thả không đề cập tới Tím Nguyệt Dòng binh đoàn thực lực như thế. Nào, chỉ đối phương nhiều ra cái kia, phản đồ. Đủ để khác Tím Nguyệt nguyên bản quen thuộc tác chiến phương án thất bại. Đánh giám. Kẻ hèn một cái quân dự bị, còn dám vọng tưởng làm chúng ta đều nghe ngươi. MT Thạch gia lập tức một phách cái bàn, nổi giận nói, tự đại gia hỏa, thật đem chính mình đương cộng hành. Đoàn trưởng, ngươi từ chỗ nào tìm tới ngốc bức a? Ta cái thứ nhất không phục. Thạch gia, ngươi câm miệng, Ngao Tuyết mặt lập tức đen, nhưng Thạch gia căn bản không nghe nàng. Tiếp tục nói, gia hỏa này căn bản chính là cái trói buộc. Nghe hắn sẽ đem chúng ta đều hại chết. Hừ, trước nói hảo, ta chỉ nghe đoàn trưởng ngài. Chỉ huy cũng chỉ nhận Tuấn Dân một cái. Đừng nói kẻ hèn quân dự bị. Thiên vương lão tử tới ta cũng không nhận. Thạch ra cái này to con vừa thấy chính là một cây gân. Người như vậy sẽ không duyên cớ vô cớ đối một cái người xa lạ sinh ra như thế đại địch ý sao? Tô Mạch thờ ơ lạnh nhạt. Thực mau liền nhìn ra Thạch gia phẫn nộ, hơn phân nửa nguyên với Sa Tuấn Dân xúi dục, nếu Tô Mạch nguyện ý, hắn có rất nhiều biện pháp thu phục Thạch gia, cùng với thu thập Sa Tuấn Dân. Bất quá, hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Đạm Nhiên cười, Tô Mạch lập tức đứng dậy, cũng nói, Ngao Tuyết đoàn trưởng, ngươi đoàn đội tựa hồ không có đạt thành thống nhất ý kiến. Chờ các ngươi hiệp thương hảo hay không yêu cầu ngoại viện. Ở liên hệ ta cũng không muộn, nói xong, Tô Mạch xoay người, rõ rõ ràng ràng hướng ra phía ngoài đi đến. Từ từ, Tô tiên sinh, Ngao Tuyết chạy nhanh đuổi theo ra tới. Vẻ mặt xin lỗi nói, thập phần xin lỗi, đây đều là ta sai. Ta vẫn luôn không có nói cho bọn họ thỉnh ngoại viện sự. Ngài tới phía trước mới thông chi bọn họ, khó tránh khỏi, Tô tiên sinh hy vọng ngài đừng để ý. Ta bảo đảm nhất định sẽ nói phục mọi người. Tô Mạch không tỏ ý kiến gật gật đầu. Lái xe rời đi Tím Nguyệt Dòng binh đoàn nơi dừng chân. Nói thật, Tím Nguyệt Dòng binh đoàn cái này phản ứng. Đối Tô Mạch mà nói ngược lại là chuyện tốt. Nếu không phải Sở Hàn sằng bậy, hắn căn bản sẽ không đáp ứng ngoại viện một chuyện. Hôm nay thấy những người khác thái độ, Tô Mạch cũng không có quá mức sinh khí. Ngược lại thực vừa lòng. Nếu bọn họ bởi vì bên trong ý kiến không hợp, có thể từ bỏ ngoại viện một chuyện, liền càng tốt. Trở lại biệt thự, Tô Mạch phát hiện Tiểu Hồ thế nhưng đứng ở trong viện chờ hắn. Nhìn đến hắn sau chạy nhanh cung kính chào hỏi, rồi sau đó lộ ra một bộ muốn nói lại thôi biểu tình tới. Có việc, cái kia, thiếu gia, vừa mới Lê Thúc gọi điện thoại tới, ta không cẩn thận đem ngài hồi thành đô tin tức nói lỡ miệng, Tiểu Hồ tự trách cúi đầu. Trên mặt tràn ngập áy náy, không có việc gì, có đem nơi này địa chỉ nói cho hắn sao? Không có, Tiểu Hồ ngẩng đầu, lời thề son sắt bảo đảm nói. Thiếu gia ngài yên tâm, không có ngài ý bảo, ngài địa chỉ ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Đem địa chỉ nói cho Lê Thúc đi, nói xong. Tô Mạch cũng không quay đầu lại phản hồi biệt thự. Nếu lựa chọn ở thành đô định cư, Tô Mạch chưa bao giờ nghĩ tới có thể giấu giếm được Lê Thúc. Mặc dù Tiểu Hồ không nói, Lê Thúc cũng có rất nhiều biện pháp tìm được hắn địa chỉ. Bất quá thời gian sớm muộn gì mà thôi. Đi tới cửa khi, Tô Mạch đột nhiên ngừng lại. Tiểu Hồ thiếu gia, ngài còn có cái gì phân phó? Nhíu mày trầm tư một hồi, Tô Mạch nói. Nói cho Lê Thúc, làm hắn giúp ta tra một người, chỉ cần điều tra rõ hắn ở cái gì vị trí liền hảo. Còn lại không cần nhiều quản, mặt khác, ngàn vạn không thể phái người cùng hắn tiếp xúc. Tô Mạch muốn tra người không phải người khác, đúng là quỷ diện ở thành đô chuyện này. Tô Mạch vẫn là thực để ý, đảo không phải kiêng kỵ quỷ diện sẽ cho chính mình mang đến phiền toái. Mà là, nếu người ở thành đô. Nói không chừng nào đó thời điểm có thể hợp tác một phen đâu. Bốn cái quái vật gian không có tín nhiệm không giả, nhưng có chút hợp tác cũng không cần tín nhiệm, nào đó thời điểm cũng chỉ có chân chính cho nhau hiểu biết bọn họ, mới có thể miễn cưỡng đạt thành hợp tác. Tô Mạch không cần hiện tại liền tiếp xúc quỷ diện, nhưng yêu cầu thời điểm, ở mù quáng tìm người liền chậm, ăn xong cơm chiều, Sở Hàn lại xuất hiện. Không chỉ có xuất hiện, còn đề ra một cái phi thường vô lễ yêu cầu. TV liền ở phòng khách, muốn nghe côn khúc chính mình đi nghe. Tô Mạch vẻ mặt lãnh đạm mơ siêu, không cần. Bổn đại gia muốn nghe hiện trường. Một thân dân quốc nhung trang Sở Hàn nằm nghiêng ở trên sofa. Kia tư thế thật cùng đại gia dường như, nơi này là thành đô. Không phải trong viện, Tô Mạch không lưu tình chút nào tiếp tục cự tuyệt. Có tivi còn chưa đủ, thế nhưng còn muốn đi nghe hiện trường. Nói giỡn, người kia là ai? Là Sở Hàn A, sao còn nguy hiểm, ở trong viện khi đào cũng thế. Rốt cuộc mọi người đều biết Sở Hàn tồn tại, nhìn đến hắn khi có xa lắm không chạy rất xa. Mặc dù chạy không thoát, cũng vâng vâng dạ dạ một cái so một cái túng bao. Sở Hàn rất khó đối bọn họ nhắc tới hứng thú, nhưng hiện tại bất đồng. Bọn họ ở thành đô, ở người bình thường trong thế giới, nếu thật làm thỏa mãn Sở Hàn nguyện, vạn nhất gia hỏa này diễn nghe được một nửa đột nhiên động kinh. Đem mặt khác nghe khách đều làm thịt làm sao bây giờ? Hoặc là hát tuồng người không thể thỏa mãn Sở Hàn ham mê. Sở Hàn trực tiếp lên đài đem người bắt lại làm thành huyết con bướm. Tô Mạch tuy rằng không sợ chết, nhưng còn không có lãng đến không có việc gì tìm chết nông nỗi. Càng quan trọng là, Sở Hàn sinh ra hứng thú yêu thích, đối Tô Mạch mà nói vốn là không phải cái gì chuyện tốt. Nếu có thể, hắn hận không thể lập tức đem này ti ngọn lửa bóp tắt. Hiện tại Sở Hàn còn biết chạy ra cùng hắn thương lượng thương lượng. Vạn nhất ngày nào đó thông suốt, sấn Tô Mạch ngủ say khi trực tiếp đoạt lấy thân thể. Sau đó chạy ra đi thỏa mãn chính mình hứng thú yêu thích. Nghe một chút diễn đảo không có gì. Vạn nhất nghệ thuật tế bào phát tác, tùy tiện ở bên ngoài làm mấy cái huyết con bướm. Nở rộ bộ xương khô, gì đó, kia mới kêu thú vị đâu. Cho nên, người không đáp ứng, giờ phút này Sở Hàn cũng không biết vì cái gì một hai phải trưng cầu Tô Mạch đồng ý. Ước chừng là theo bản năng đi. Đứng dậy ngồi thẳng, Sở Hàn đáy mắt tràn ngập nguy hiểm mơ siêu Tô Mạch cùng chi đối diện. Một bước cũng không nhường, Sở Hàn đáy mắt đỏ sậm chậm rãi chuyển vì đỏ đậm. Nghe diễn cũng không phải không thể, cuối cùng, Tô Mạch vẫn là thỏa hiệp, nhưng chúng ta cần thiết ước pháp tam chương, thả ta cần thiết đi theo đi, mà ngươi, chỉ có thể dùng thân thể này, ước pháp tam chương gì đó Sở Hàn khẳng định sẽ không nghe. Nhưng Tô Mạch có thể làm đó là ở một bên nhìn chằm chằm khẩn hắn. Cùng với, chỉ làm Sở Hàn sử dụng người giấy cái này đã yếu ớt lại vô lực sát thương thân thể. Cùng Tô Mạch cùng nhau nghe diễn sao? Sở Hàn trong óc không biết hiện ra cái gì hình ảnh. Lập tức nhếch miệng cười. Hảo, ta đáp ứng rồi, bởi vì muốn mang Sở Hàn ra cửa, cho nên Tô Mạch không có kinh động tiểu hồ. Ra cửa trước, Tô Mạch làm Sở Hàn cởi dân sao sao trang, thay một thân Âu phục, Sở Hàn tựa hồ thực vừa lòng Tô Mạch bồi hắn cùng nhau nghe diễn. Quần áo điểm này như việc nhỏ cũng không so đo, cũng coi như Sở Hàn gặp may mắn, vì huyện trước kia cũng không có chuyên môn sướng côn khúc dạp hát. Nửa năm trước vừa vặn đáp một tòa, cũng ở 2 tháng trước bắt đầu bán phiếu. Nhân, người giấy con rối, mỗi ngày chỉ có thể dùng 2 cái giờ. Cho nên trên đường Sở Hàn cũng không có ra tới, chờ Tô Mạch chạy đến chỗ bán vé mới một lần nữa xuất hiện. Tô Mạch lớn lên vốn là rất xoái khí, một người có lẽ không cảm thấy cái gì, nhưng thêm một cái, song bào thai, sau, nháy mắt khiến cho rộng khắp chú ý. Giống bọn họ như vậy người trẻ tuổi rất ít nghe diễn. Đặc biệt là ở xuyên kịch thịnh hành tứ xuyên, tới nghe côn khúc người đã thiếu càng thêm thiếu. Bất quá, so sánh với mặt khác hài kịch, ở người trẻ tuổi chịu chúng phương diện, côn khúc lại có độc đáo ưu thế. Côn khúc cùng khác hài kịch không quá giống nhau. Lớn nhất đặc điểm đó là uyển chuyển tinh tế, chữ tình tính cường, hơn nữa điển nhã khúc văn, hòa mỹ giọng hát, thực dễ dàng đả động những cái đó tình cảm tinh tế nữ sinh. Đây cũng là vì cái gì ở đương đại người trẻ tuổi. Côn khúc ngược lại do kinh kịch được hoan nghênh. Đương nhiên, người trẻ tuổi nghe côn khúc càng nhiều, vẫn là những cái đó cảm tình dư thừa, nữ hài tử. Bởi vậy, đường Tô Mạch cùng Sở Hàn này đối nhi rõ ràng diện mạo tương đồng. Khí chất lại một trời một vực song bào thai, vừa xuất hiện. Nháy mắt hấp dẫn nơi có người ánh mắt, bởi vì có ước pháp tam chương ở. Sở Hàn không có bởi vậy làm ra cái gì quá kích hành động. Bất quá, khi đó thỉnh thoảng lộ ra ác ý tươi cười cùng với dọa người ánh mắt. Đủ để trấn trụ rất nhiều người. Mua phiếu, vào bàn, trên đài sướng chính là Tây Sương Ký. Vừa vặn diễn đến Trương Sinh đến hậu hoa viên nhìn lén tiểu thư Thôi Hoanh Hoanh thắp hương tiết mục. Hai người ở trăng sáng phong thanh ban đêm cùng thơ một đầu. Hỗ sinh ái mộ chi tình. Sở Hàn nghe mùi ngon, Tô Mạch lại cho rằng thực bình thường, ít nhất vô pháp cùng Liễu Như Mai đánh đồng. Nói đến Liễu Như Mai, Tô Mạch lại nghĩ tới trong tay kia cái đính ước huyên ương bội tới. Cái này cho ngươi tiếp nhận một nửa ngọc bội. Sở Hàn đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó nhếch miệng cười. Ngươi muốn học kia Thôi Hoanh Hoanh cùng ta tư định chung thân. Tô Mạch vô ngữ. Lập tức hướng Sở Hàn giải thích ngọc bội tác dụng, người nhát gan thật phiền toái, yên tâm, bổn đại gia vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi. Thu Hảo ngọc bội, Sở Hàn khóe miệng kiều lão cao, nhắm mắt lại, đại gia vui vẻ thoải mái hưởng thụ khởi vòng lương tri âm tới. Hai cái giờ sau, Sở Hàn biến mất, Tô Mạch một mình một người phản hồi biệt thự. Khoảng cách đời kế tiếp phụ bắt đầu còn sót lại cuối cùng 3 ngày. Trong 3 ngày này, Tô Mạch chủ yếu làm đó là thâm nhập hiểu biết cảnh trong mơ ác. Cùng với hợp lý hoa rớt dư lại mộng huyễn tệ. Trước, Tô Mạch còn lại 6.154 mộng huyễn tệ. Sau mua ly hỏa phù chờ tiêu phí 150. Lúc sau lại cùng Phàn Tinh Vĩ chia đều tiểu cổ đạt được 200. Hơn nữa hệ thống khen thưởng 350, cùng với khấu trừ xem xét lần sau kịch bản bắt đầu thời gian 50. Tô Mạch đỉnh đầu tổng cộng còn thừa 6.504 cái mộng huyễn tệ. Đừng nhìn Tô Mạch trước 2 cái kịch bản toàn đạt được hoàng kim cấp đánh giá. Rồi sau đó lại hoàn thành 1 cái hiện thực nhiệm vụ. Hắn trong tay có thể sử dụng đạo cụ cùng vũ khí trang bị thật sự không nhiều lắm. Thả tệ đoan thập phần rõ ràng, Tô Mạch tồn chữ lan, hoàng kim hạt giống, đề ma, con rối rối gỗ, 2 thứ, phá ma trủy thủ, hắc thiết, tỷ tỷ oán hận, không thể giao dịch, kiếm gỗ đào, đồng thau, thánh quang cầu nguyện quyển trục, chân hỏa phù, 10 cái, nữ phu Anna thủy tinh cầu, bán thú nhân chế tác quyển trục, ăn mòn chính nghĩa chi kiếm, trủy thủ chi tâm, thiên sát thân thể luyện chế quyển trục, đính ước huyên ương bội, thiên sứ chi cánh, tổn hại, thiên sứ chi tâm, 1/8, kim cương bảo dương, 6.504 mộng huyễn tệ, 235 cống hiến giá trị, Tô Mạch trang bị lan, cửu u, đàm nhạc dày chạy đua, trong đó kiếm gỗ đào cùng thánh quang cầu nguyện quyển trục. Là hắn dùng huyết tộc tinh huyết cùng huyết tộc chi nha cùng Kha lão trao đổi. Chỉ từ đạo cụ cùng trang bị tới xem, Tô Mạch tồn tại vấn đề phi thường đại, mà nhất nghiêm trọng đó là, trừ bỏ cận chiến ngoại, hắn không có chút nào viễn trình công kích thủ đoạn, Tô Mạch trước 2 cái kịch bản sở dĩ có thể đạt tới hoàng kim bình định. Càng nhiều dựa vào chính là trí lực, nhưng trí lực có khi nghèo, chân chính mặt đối mặt giao thủ. Tô Mạch trừ bỏ bổn mệnh thí hồn cửu u ngoại, thế nhưng lại không 1 cái lấy đến ra tay vũ khí. Cửu u cường hãn không thể nghi ngờ, kỹ năng khóa hồn càng là có thể so với bắc tồn tại. Nhưng mà, vạn nhất gặp được am hiểu xa chiến địch nhân đâu? Tỷ như tao ngộ cùng loại xa tuấn dân tay súng hoặc là ngao tuyết như vậy nguyên tố pháp sư đâu? Hắn cũng hảo Sở Hàn cũng thế. Nói không chừng không đợi gần người, liền bị nhân ra hung mãnh công kích oanh thành cha. Đương nhiên, Tô Mạch bất quá vừa mới tiến vào mộng cảnh thiên đường. Thả chỉ hoàn thành 2 lần quân dự bị nhiệm vụ mà thôi. Lấy hắn trước mặt dự trữ, đủ để ngạo thị sở hữu quân dự bị. Nếu chỉ là người chơi bình thường, Tô Mạch đại nhưng làm từng bước làm nhiệm vụ, lấy khen thưởng. Hư liền phá hủy ở hắn không chỉ có không bình thường. Lại còn có thường xuyên tìm đường chết. Trước kịch bản hắn cùng Sở Hàn ngoạn nhi đủ sàng. Nhưng sàng kết quả đó là sau nhiệm vụ. Trực tiếp bị lưu đày đến nguy hiểm hệ số càng cao thế giới cấp kịch bản. Thật sự ứng câu nói kia. Không làm sẽ không chết. Tìm đường chết không thể thực hiện. Nhưng nên làm khi vẫn là muốn là mơ siêu Tô Mạch trước mắt có thể làm đó là. Vì tiếp theo cái là tỷ tỷ kịch bản làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Mà chuyện thứ nhất, càng là trọng trung chi trọng, mở ra kim cương bảo dương, 3.000 mộng huyễn tệ khấu trừ, kim cương bảo dương, mở ra, đường thấy rõ ràng kim cương bảo dương bên trong đồ vật khi. Liền Tô Mạch đều nhịn không được lộ ra kinh hỉ biểu tình tới. Màn đêm thời gian, Tô Mạch an an tĩnh tĩnh nằm ở lầu 2 phòng ngủ nghỉ ngơi. Phòng ngủ môn bị không tiếng động đẩy ra, một đạo đen nhánh bóng dáng mang theo âm hàn hơi thở. Chậm rãi tiếp cận ngủ say Tô Mạch bỗng nhiên trợn mắt, cùng lúc đó, một đạo ngân quang bị hắn bỗng nhiên tung ra. A, cùng với thảm thiết kêu rên, hắc ảnh biến mất không thấy, trên mặt đất lưu lại 1 bãi vệt nước, Tô Mạch đứng dậy, nhìn trên mặt đất kia than vệt nước cười lạnh nói. Cho rằng ngươi nhiều có kiên nhẫn, nhanh như vậy liền nhịn không nổi sao? Vừa mới công kích Tô Mạch hắc ảnh không phải khác, đúng là ở hạ gia chạy thoát, cũng hóa thành lệ quỷ hạ bội. Tô Mạch trong tay nắm, hạ bội oán hận. Cái kia nữ quỷ tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Kỳ thật ở hồi thành đô trên đường, Tô Mạch liền cảm giác được hạ bội tồn tại. Chỉ tiếc, hạ bội biến thành chân chính lệ quỷ sau. Tựa hồ nhiều điểm nhi trí tuệ, thả trải qua lần trước giáo huấn sau cũng dài quá trí nhớ. Cũng không dám nữa lỗ mãng hấp tấp tập kích Tô Mạch. Từ Nhã An hồi thành đô một đường, thông qua, hạ bội oán hận, Tô Mạch đều có thể nhận thấy được hạ bội tồn tại. Nhưng tên kia che giấu thực hảo, cũng nhiều vài phần kiên nhẫn, trên đường thế nhưng không có khởi xướng quá một lần công kích. Nếu nàng vẫn luôn giấu ở Tô Mạch bên người không xuất hiện. Đối Tô Mạch mà nói cũng là cái phiền. Tuy rằng có, hạ bội oán hận ở. Nhưng Tô Mạch chỉ có thể cảm giác đến nàng tồn tại. Nhưng cụ thể giấu ở chỗ nào lại phát hiện không đến. Ngày thường đào cũng thế. Chỉ cần hạ bội dám ra tay. Tô Mạch có rất nhiều biện pháp thu thập nàng. Sợ là sợ ở nàng không chỉ có nhiều kiên nhẫn. Thả trở nên âm hiểm mơ siêu Tô Mạch dù sao cũng là người chơi. Khó bảo toàn sẽ không gặp được nào đó phiền toái hiện thực nhiệm vụ mà bị thương. Vạn nhất hạ bội khi đó lựa chọn đánh lén, bảo không chuẩn Tô Mạch thật sẽ bị nàng xử lý. Nhưng mà, hiện tại thoạt nhìn, này phần lo lắng tựa hồ là dư thừa. Hắn mới vừa phản hồi thành đô ngày đầu tiên, cái kia lệ quỷ tranh luận lại không được tìm tới môn nhi. Hơn nữa lựa chọn đánh lén phương thức đơn giản thô bạo thả trăm ngàn chỗ hở. Tuy rằng hạ bội không có tự mình ra tay, chỉ hiếp bức một con tiểu quỷ, ít nhất chứng minh rồi biến thành lệ quỷ sau nàng, cũng không có biến nhiều thông minh. Kế tiếp hai ngày, hạ bội mỗi lâm ban đêm, đều sẽ an bài tiểu quỷ công kích Tô Mạch, thậm chí lần thứ hai càng kiềm chế không được, tự mình chạy tới Tô Mạch biệt thự. Bị Tô Mạch bắt được vừa vặn, bất quá tên kia cũng thực trơn trượt, liền Sở Hàn cũng chưa lưu lại nàng. Tuy nói như thế, nhưng Sở Hàn cũng cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn. Tô Mạch đánh giá ít nhất trong khoảng thời gian ngắn nàng không dám xuất hiện. Ngày thứ ba buổi tối, chờ đợi hồi lâu cái thứ ba quân dự bị kịch bản rốt cuộc tới. Chuẩn bị nguyên vẹn Tô Mạch không chút hoang mang đẩy ra phòng ngủ môn. Thân hình biến mất ở một mảnh bạch quang bên trong, cùng lúc đó, thành đô nào đó đen nhánh tầng hầm ngầm, một người trên mặt mang theo màu đen mặt nạ nam tử. Cũng mở hai mắt, hết chương.